Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1447 nghịch truyền. Đệ tam càng không cần chờ, chương 1447, chương 1447 bỗng nhiên. Cho nên, người liền lựa chọn chính mình vĩnh hằng mênh mông, ở linh hồn trục xuất khi đó giúp ta tìm được linh hồn của nàng khí cơ nơi. Để làm ta ngày sau dễ dàng tìm được nàng sao? Đại Ly nói làm Thanh Tâm cùng cách đó không xa Thanh Quân đều là sửng sốt, nguyên lai nàng. Biết nàng như thế nào sẽ biết 3 năm thời gian. Không nói đến thực lực của nàng như thế nào có thể đi vào kia mênh mông minh giới. Chính là thời gian cũng xa xa không kịp, làm một người vĩnh hằng mênh mông. Ở linh hồn bị hoàn toàn trục xuất là lúc tìm được Diệp Nhiễm Thu tung tích. Lại báo cho Đại Ly, đây là nhanh nhất lối tắt mà có thể làm được điểm này. Cơ thị thông linh thiên phú, cơ Thanh Tâm là lựa chọn tốt nhất, nàng lựa chọn. Hắn không có phản đối, Đại Ly nhẹ nhắm mắt. Chẳng sợ ta có thể tìm được mẫu thân, nhưng ta ngày sau lại như thế nào đi tìm ngươi, cơ Thanh Tâm. Ngươi có biết hay không? Hôm nay đó là Tết Trung Thu, phàm nhân giới Tết Trung Thu, đêm hôm đó minh nguyệt lanh lảnh. Hai người đối nguyệt ăn bánh trung thu, tốt đẹp đến như là một giấc mộng, cơ Thanh Tâm lại là muốn vĩnh hằng mênh mông. Thạch Hóa đã tới rồi cổ phía dưới, sắp lan tràn nàng mặt, Bồng Lai đại đế nhóm đã tới rồi. Uy nghiêm hiển hách, sát khí dày đặc, xử lý cái kia đại đế phân thân tia chớp treo không một mặt. Rằng con này đó đại đế cường giả nhóm, bọn họ nhưng thật ra thấy được cơ Thanh Tâm. Có chút người tựa hồ biết một chút sự tình, ánh mắt chợt lóe, nhưng thật ra không nói gì, vĩnh hằng mênh mông người. Vẫn là đáng giá tôn trọng, mặc kệ nàng sắp trục xuất linh hồn. Vẫn là trước mắt loại này tình thế, bọn họ yêu cầu cân nhắc hạ, cũng bất quá là trong chốc lát thời gian mà thôi, trong đám người. Âm thị người cười lạnh, vĩnh hằng mênh mông, tự tìm tử lộ, cơ Thanh Tâm đối với Đại Ly hiểu rõ hết thảy tự nhiên là kinh ngạc. Bất quá cũng không nhiều lời, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Dù sao ta ngay từ đầu đó là sống không được lâu đâu. Này cũng không tính cái gì. Ta đã tìm được nàng một ít khí cơ. A Ly, người cẩn thận nghe, bằng không liền tới không kịp. Nàng vừa muốn nói chuyện, miệng lại bị bưng kín. Đại Ly nhìn nàng, làm một cái làm ninh tĩnh viễn từ mọi người. Bao gồm những cái đó đại đế hoặc là phương xa bất động thanh sắc đã đến xa xem người đều nhịn. Không được trừ khóe mắt động tác. Nàng dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nhéo nhéo Thanh Tâm gương mặt, nói một câu làm tất cả mọi người nghe không hiểu nói, buổi tối trở về lại tìm ngươi tính sổ, buổi tối. Cơ Thanh Tâm còn có buổi tối sao? Âm thị người đều muốn cười. Người này là gặp đả kích quá lớn. Điên rồi đi, có lẽ là quá đắc ý. Cũng hoặc là mặt khác. Kia âm lãnh quả nhiên cười ra tiếng tới. Cơ Thanh Tâm, người thế nhưng lựa chọn vĩnh hằng mênh mông. Nhưng thật ra miễn chúng ta âm ra sức lực. Ta nên cảm tạ ngươi săn sóc. Lời này nói ra sau, rất nhiều người đều nhìn về phía hắn. Bao gồm Đại Ly cùng Thanh Quân, người sau đáy mắt lạnh băng. Người trước lại là, ngạch. Chỉ nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhìn cơ Thanh Tâm. Nhìn nàng Thạch Hóa, ba cái hô hấp quỷ dị, cuối cùng một hô hấp, cũng là cơ Thanh Tâm hai mắt bị. Thạch Hóa lan tràn đến giữa mày một cái chớp mắt, nàng động, ngón tay điểm ở nàng giữa mày, kia một. Chút, vô cùng đơn giản, bình bình phàm phàm, chính là liền như vậy một chút, Thạch Hóa ngưng hẳn, những người khác nhìn không thấy. Ninh Tĩnh Viễn cùng Hòa Giải Ngữ này mấy cái vừa vặn đãi ở bên cạnh cũng cùng Đại Ly đối diện người. Lại là thấy được nàng đáy mắt. Nhợt nhạt mặc bạc như thế nào sẽ. Vĩnh hằng mênh mông. Thế nhưng bị bóp chặt. Một cái Bồng Lai đại đế nhịn không được lẩm bẩm chung. Đại Ly trên người yên, vô số màu xám yên khí quanh quẩn dựng lên, không âm u. Không tà khí. Không, thực bình đạm. Giống như là phàm nhân ra ống khói phiêu ra khói bếp, bình bình phàm phàm. Hỗn hỗn độn độn, liền như vậy xuất hiện, ngưng tụ thành một con mắt, kia mắt nếu hỗn độn. Hôi khí tràn ngập, không thể nói là cái gì cảm giác. Dù sao nhìn đến này chỉ mắt, mặc kệ từ cái nào phương hướng, cái nào tầm mắt, cơ hồ đều có thể hoàn toàn toàn nhìn đến này chỉ mắt, liền huyền phù ở đại ly trên đỉnh đầu. Không 10 mét cao địa phương, đại khái 3 mét đường kính, là nhắm hai mắt kiểm, rất lớn một con mắt. Ở nó xuất hiện kia một khắc, mọi người liền cảm thấy linh hồn của chính mình ở bị chậm rãi chóc, mạc danh sợ hãi. Mạc danh hèn mọn, mạc danh bất an, mạc danh hỗn độn, bởi vậy tạo thành tuyệt đối an tĩnh, luôn luôn nhất xảo la là phỉ thần sắc ngưng. Trọng, hắn không dám xảo, bởi vì kia chỉ mắt còn có người kia đã xa xa không phải nàng có thể trêu chọc, đầu ngón tay còn ở. Thanh tâm giữa mày, thanh quân nhìn kia thạch hóa ngưng hẳn. Hắn không nói gì, chỉ là đem ánh mắt chậm rãi từ kia giữa mày dọc theo ngón tay kia chuyển rời đến đại ly trên. Mặt hắn nhận được người này, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Không biết vì sao, có lẽ là người này là duy nhất ở hắn những cái đó tuổi tác cho hắn ký ức ngạnh. Sinh sinh bôi nồng đậm sắc thái ánh sáng, mà người này có thể ngăn cản vĩnh hằng mênh mông. An tĩnh chỉ duy trì hai cái hô hấp, này hai cái hô hấp chung. Trình diện người vô thanh vô tức lại nhiều vài bát người, rất nhiều thế lực trong lúc nhất thời. Không biết ai là ai, bởi vì lẫn nhau lực chú ý đều không ở lẫn nhau trên người. Mà là đằng trước kia chỉ mát, người kia, một mặt, Nam Cung Khuyết dựa thụ, mặt mày mị thành một cái phùng. Nhìn kia một màn, biểu tình rất là thâm trầm, người quen biết hắn đại khái đều có thể biết hắn giờ phút này tâm tình. Thực không sung sướng, ẩn ẩn có chút không ở khống chế cảm giác. Cho nên hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng một khúc. Truyền âm một câu, truyền âm dao động ở trong không khí không phải người bình thường có thể bắt giữ. Nhưng là cách vạn mét trời cao. Kia vân bên trong, một người đôi mắt chợt tắt, nhàn nhạt nói, quá nóng này, bên cạnh nữ tử nhướng mày. Lại là nặng nề lại không lớn xác định đến nói. Kia chỉ mắt hình như là, không phải giống như, người này rũ mắt, mà chính là, hai người nói còn. Chưa tiếp tục, đột nhiên. Đại ly nguyên bản nhắm mắt mở, hoàng tương đương kia thật lớn hôi mắt cũng bỗng nhiên mở. Ông kia mở mắt, sáu trọng xoắn ốc đồng, hôi bạc hắc giao nhau. Có lẽ thế gian chưa bao giờ từng có như vậy mắt. Nếu không như thế nào sẽ như vậy không ai gặp qua. Bao gồm những cái đó đại đế, bao gồm những cái đó kiến thức rộng rãi, thân phận bất phàm thiên tài, nó như thế đặc dị mà quỷ bí. Mở kia một khắc. Giống như toàn bộ thiên địa đều bị nó bao hàm đáy mắt, lâm vào kia xoàn ốc màu xám hỗn độn bên. Trong, tương đương thật lớn sáu đồng mắt bắn ra quang. Kia quang như màu bạc hoặc là màu xám quang sương mù. Bao trùm ở thanh tâm trên người. Giống như là một tầng màu bạc quang xa. Mềm mại, mông lung, đem nàng bao trùm, rất kỳ quái, đó là cái gì? Có nhân tâm đầu ngứa. Muốn thử quá linh hồn ý niệm qua đi xem xét. Bất quá kia khói bụi tóc dài mỹ nữ chậm rãi đứng dậy, những người khác không dám động, nhìn nàng đứng dậy, Bồng Lai đại đế, cũng chính là Lý Đoan Nghiên sư phó hé răng. Vị này các hạ, đánh chết một cái đại đế, đủ để cho đại ly theo chân bọn họ ở vào cùng cái giai tầng, nhưng là người này làm hạ này ngập trời tội lớn, đã cùng cấp bọn họ Bồng Lai thù địch, cho nên trong im lặng mười mấy đại đế đã đem quanh mình phong tỏa, chiến ý chạm vào là nổ ngay, đương nhiên tốt nhất là đại ly chủ động chịu thua, nếu không có người nhìn đến nàng tay trái nhẹ nhéo hạ tay phải, mảnh khảnh thủ đoạn chậm rãi vặn vẹo vài cái, vẫn chưa để ý tới Bồng Lai này đó đại đế, hoặc là nói nàng một chút cũng không đem nơi này người để vào mắt, nàng chỉ là một bên vặn vẹo thủ đoạn. Một bên nhìn về phía cách đó không xa thanh quân, nàng xem một cái. Đó là nói, chắc một hàng, chắc một hàng. Không phải thanh quân sao? Hòa giải ngữ đối với thanh quân tự nhiên là tôn kính. Bởi vì đây là tông chủ. Lại không biết vì sao đại ly gọi hắn chắc một hàng, thanh quân biểu tình một đốn. Nguyên bản lạnh lùng nhạt nhẽo mặt tựa hồ bịt kín một tầng thấy không rõ nói không rõ đồ vật, hắn. Trầm mặc. Lại nghe đến kia bộ dáng sớm đã nghiêng trời lệch đất. Đã phong hoa tuyệt diễm nữ hài. Hoặc là nói nữ nhân nói một câu, muốn hay không làm một trận những người đó. Nàng thanh âm kỳ thật cực kỳ dễ nghe. Dễ nghe đến nơi đây người giống như nghe được hồi âm, liếc mắt một cái, làm một trận. Làm, rất nhiều lần tiếng vọng, thanh quân mày thoáng co rụt lại. Người đã tới rồi hắn trước mắt, một cúi đầu là có thể nhìn đến nàng đẹp khói bụi tóc dài cùng không. Giống người thường mắt, tay nàng nhẹ nhàng đặt ở cánh tay hắn thượng, chặt đứt. Huyết nhục cốt cách đều hồ, nàng bình tĩnh nhắc nhở hắn, ân, thanh quân lên tiếng. Ở nàng tới phía trước, hắn một cái tay khác bị ngạnh sinh sinh bóp gãy, huyết nhục cùng cốt cách xoa thành một đoàn. Vẻ ngoài lại hoàn hảo không tổn hao gì, bồng lai những cái đó đệ tử kỳ thật thực sẽ chơi, đại ly tay. Ấn ở hắn trái tim thượng, giống như là dán ở hắn ngực, hai người ai đến như vậy gần. Gần đến rất nhiều người đều cho rằng bọn họ có quan hệ gì, chúng ta chân linh tông chủ. Sư phó của ta, chắc một hàng, nếu ta có thể cởi đi bọn họ hạ ở trên người của ngươi phong ấn. Ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Thanh quân bỗng nhiên từ nàng trong mắt thấy được nước chảy róc rách ánh sáng nhạt, đùa giỡn. Nghiền ngẫm, vẫn là nhớ lại, dường như năm đó, nàng cũng là như thế này ở dưới cây hoa đào đùa giỡn hắn. Hắn khi đó hẳn là xem như nàng nửa cái sư phó, đùa giỡn sư phó. Như thế to gan lớn mật, thanh quân lại nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi một xả, còn chưa nói chuyện. Nàng gần sát hắn trái tim, lòng bàn tay bỗng nhiên nóng rực, đó là vô cùng quang huy. Kia trong mắt lục đạo, luân truyền, nàng xoay người, vung tay áo, kia tay trực tiếp cắm vào không gian, lôi kéo một túm, một người, ngạnh sinh sinh bị túm chặt không gian. Tay nàng chỉ hóa thành mỏng như cánh ve mũi kiếm, kia mũi kiếm có bao nhiêu đáng sợ, xé kéo. Nó trực tiếp xé rách người này phòng hộ cháo cùng làn da, mũi kiếm cuốn đi vào. Cuốn ra tới, người nọ là Chí Tôn. Một cái đỉnh Chí Tôn. Một cái ám sát hệ đỉnh Chí Tôn, cái này Chí Tôn ẩn núp như vậy gần. Liền vài cái bồng lai đại đế cũng chưa nhìn ra tới, kết quả cuốn ra một chuỗi huyết. Liên quan tinh huyết, sở hữu huyết, bị nàng một giây đồng hồ toàn bộ lấy ra. Cũng bất quá là đầu ngón tay vân về công phu, kia nháy mắt xác người khô kiệt rơi xuống đất. Như là một cái phá túi, huyết ở nàng đầu ngón tay hình thành một cái huyết lưu. Xoay tròn, đầu ngón tay một chút, chui vào thanh quân trái tim, oanh. To như vậy tinh huyết, đến từ âm thị Chí Tôn tinh huyết. Thanh quân mày một khóa, chịu đựng này cổ tinh huyết ở trong thân thể hắn tán loạn, đại ly buông ra hắn. Xoay người bắn tay áo, đối thượng bồng lai đại đế nhóm, đối thượng sở hữu khách quý nhóm, nàng không sợ bất luận kẻ nào. Chưa xong còn tiếp, PS, giống như hôm nay có hai người cấp hòa thị bích, phía trước còn có người cho mấy cái hòa thị bích, ta không đăng ký, bởi vì trước kia còn không có còn càng xong, hôm nay có việc trì hoãn, vô pháp thêm càng, đệ tam càng cũng không cần chờ, ngự bảo còn không có đánh. Ngày mai thêm càng, hết chương.